Chương 456, hủy diệt thế giới. Giang Nam lựa chọn 3. Có thể là phát giác được chính mình tiếp xuống vận mệnh, Sơ Vật có vẻ hơi điên cuồng. Trung quanh khắp nơi đều là hỗn loạn tương lai như thế nào, ngươi không cần đi quan tâm, vận mệnh của ngươi đã đến điểm kết thúc. Nàn bước chân không hề nhanh, nhưng ở Sơ Vật xem ra, thời khắc này nạn, mỗi một bước đều dâm ở tim. Gia hỏa này, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại cho dù là cướp lấy để cả sức mạnh, dù là chỉ cướp lấy một bộ phận sủ khó mì sức mạnh, vẫn như cũ cảm giác không thấy nạn thực lực phản phất, động không đấy đồng dạng nghe được nạn âm thanh, Sơ Vật biểu lộ càng thêm khó coi. Bây giờ, bị sủ khó mì cùng ạ áo giả vây khốn, muốn khôi phục đều không làm được thậm chí, chỉ cần bên này có dị động gì, để cả cùng đi ẻn hai người đều sẽ tùy thời xuất thủ tiếp xuống thế giới, không liên quan gì đến ngươi. Kèm theo nạn bàn tay rơi xuống, Sơ Vật cả người ẩm vang pha toái. Tiếp đó, tựa như cho bụi đồng dạng tan thành mây khói mà tại Sơ Vật bị xử lý sau đó, để cả cùng sủ cỏ mì hai người đều cảm giác được, chính mình mất đi sức mạnh khôi phục nạn xuất thủ, vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ ánh mắt của mọi người, QNZ nhìn về phía một bên đã giải ngoại trừ biến thân tổ kỳ hỏa sổ gồ. Bây giờ thế giới đã hỗn loạn thành cái dạng này, nên làm cái gì? Thật đúng là không có cái gì quá tốt tuyển hạng. Phương pháp giải quyết, ta đã nghĩ tới. Nếu như không phải phía trước cùng đái đổ cắt sủ mì chiến đấu, tổ kỳ họa sổ gỗ chưa hẳn có thế nghĩ đến phương pháp kia. Mà ở đó bị Sở Vật sáng tạo ra thế giới ở trong, tổ kỳ họa sổ gỗ thậm chí cùng mạ Z.I.O. tiến hành một lần gặp mặt. Có thể nói là vượt qua thời không, cũng có thể nói là đối với mình tâm linh một loại hỏi thăm. Mạ Z.I.O. vốn là tổ kỳ họa sổ gỗ. Đang suy nghĩ minh bạch một ít chuyện sau đó, tổ kỳ họa sổ gỗ cũng không có đã từng đối với mạ Z.I.O. e ngại. Vốn chính là chính mình, làm sao đàm luận e ngại mà tại cùng mạ Z.I.O. đối thoại phía sau, tổ kỳ họa sổ gỗ cũng biết chuyện phương pháp giải quyết. Thế giới hủy diệt, đã đến một cái sau cùng giai đoạn có thể nói, coi như không hề làm gì, thế giới cũng sẽ hủy diệt. Tất cả cả mẹn gì đỡ thế giới, đều hủy diệt có thể nói, trước mắt còn sót lại thế giới. Chỉ còn lại sủ có mì nàng chỗ thế giới, cùng với bây giờ thế giới này. Mà hai cái thế giới này, đều tại hủy diệt ta chuẩn bị hủy diệt thế giới. Trầm mặc một hồi, nhìn thấy chung quanh theo loạn thế giới, tổ kỳ họa sổ gỗ nói ra một câu nói như vậy. Mà nghe được câu này nhiệm vụ quan trọng, biểu lộ lập tức cả kinh nhất là gậy dị, càng là một mặt không thể tin được. Mà cù dô hòa nơi đó, biểu lộ mặc dù chấn kinh, gian là đang suy tư điều gì. Ngươi đã suy nghĩ kỹ nản cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chuyện này, thậm chí có thể nói là vô cùng rõ ràng. Thế giới này cũng đã bị phá hư thành loại hỗn loạn này dáng vẻ, nếu là không một lần nữa đắp nặn thế giới, cái kia chỉ có hủy diệt nói chuyện. Liên giống với mỗi một thời đại đều sẽ có kết thúc thời điểm, nhưng kết thúc sau đó, nhưng lại là tân sinh. Ta đã nghĩ kỹ, ta muốn sử dụng phương pháp kia. Tổ kỳ họa sổ gỗ nghĩ phương pháp, là gì ổ cường đại nhất một loại sức mạnh. Không phải xuyên qua thời không, mà là đem lịch sử cải thiện cùng phía trước chua cưới sử dụng sức mạnh tương tự. Nhưng mà, tổ kỳ họa sổ gỗ lựa chọn, lại là khác biệt. Dạng này sao, nhưng ta không muốn mất đi ký ức đúng, ngươi đầu tiên chơ chu tờ đà, chờ ngươi hoàn thành chuyện kia phía sau, ta nghĩ ta cũng sẽ rời đi thế giới này. Dù sao, ta vốn cũng không phải là thế giới này người. Nghĩ đến tình huống kế tiếp, nạn lập tức lên tiếng. Trên thế giới này, nàng nữ nhân bên cạnh cũng không ít. Hơn nữa tại cùng hệ thống sau khi xác nhận, nàng tin tưởng, coi như cái này thi vương thế giới hoàn thành sau cùng thay đổi, nàng thì sẽ không chịu ảnh hưởng. Thậm chí, bởi vì nàng nguyên nhân, soi ổ cả đoạ các nàng, cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng này. Thậm chí có thể nói, tại nàng trước đây lựa chọn sau đó, soi ổ cả đoạ các nàng, liền đã bị hệ thống liệt vào chủ mẫu mục tiêu. Ngươi muốn rời đi sao nàng, cảm ơn ngươi. Đối với nạn thần bí, tổ kỳ họa sổ gỗ cũng biết. Cùng những người khác khác biệt, nạn lai lịch thậm chí không có người biết dù là thông minh nhất cụ dô hò dị, thậm chí cái kia si dô hò dị, đều phán đoán không ra nạn lai lịch. Không phải tương lai, cũng không phải đi qua, càng không phải là bây giờ. Thậm chí, liền xem như địch nhân sơ bất dị, đừng nói đoán được lịch, liền thực lực đều không biện pháp phán đoán. Như mê nam nhân ca ca, ta đi gọi cả dịn các nàng tới. Nhìn thấy đám người vẻ mặt nghiêm túc, sỏi ổ cả đoạ nhỏ giọng hướng nàng nói. Mà một bên cả đoạ xù cả xạ, mặc dù biểu lộ nhìn rất sao cũng được bộ dáng, nhưng lại quay người đi tới. Chúng ta có thể là vĩnh biệt nhưng bất kể như thế nào, thỉnh chiếu cố tốt sỏi ổ. Cả đòi ạ sủ cả xạ nói tới, tự nhiên là sỏi ổ cả đòi ạ, muội muội của hắn. Đối với nạn hoa tâm, cả đòi ạ sủ cả xạ cũng là tin tưởng, chỉ là, có một số việc không cần thiết quá nhiều cân nhờ ở cực nạn, hắn có vốn liếng bảo hộ các nàng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta tin tưởng nạn gia hỏa này, có bảo hộ nữ nhân của hắn năng lực.